Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, nhân loại tận thế. Đối mặt với nguyên thủ hai vấn đề này, trong hội trường tràn đầy hoàn toàn tĩnh mịch, khoảng chừng mười mấy phút trước đó, bọn họ còn tại vui vẻ thảo luận về sau sinh hoạt nên an bài thế nào. Nhưng khoảng chừng cái này sau mười mấy phút hiện tại, những chuyên gia này cùng các học giả liền theo thiên đường rơi vào tới địa ngục. Người bình thường có thể vô tri, có thể trốn tránh, nhưng chính là bọn hắn không thể. Bọn họ nắm giữ cả nhân loại văn minh bên trong rất phong phú tri thức, có được ưu tú nhất khoa học tư duy. Cho nên khi tai nạn phát sinh thời điểm, lẽ ra phải do bọn họ qua đối mặt, từ bọn họ qua tìm ra giải quyết vấn đề biện pháp. Hoàn toàn tĩnh mịch về sau, một tên khoa học gia nói, liên quan tới qua chữ nổi minh báo thủ phương thức, ta cho rằng giống như mấy cái loại khả năng, căn cứ trước kia phi Nga hào va chạm khí cùng sao chổi va chạm kế hoạch hậu quả. Cùng nghịch tụ biến tầng phía trên xuất hiện tại quá dương cực mà không gián đoạn năng lượng báo. Phát đến xem, trước kia nghịch tụ biến tầng vẫn tồn tại thời điểm. Các khoa học gia từ Thái Dương lưỡng cực thường xuyên quan trắc đến cực kỳ mãnh liệt bão phát hiện. Tượng, có cực kỳ cao năng tia gamma cùng X xạ tuyến, cùng trung vi tử chảy, cao năng mang hạt điện tử chảy cùng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bức xạ từ nơi đó phát ra. Các khoa học gia phỏng đoán, sở dĩ xuất hiện loại này bão phát nguyên nhân là thể plasma sinh mệnh thể nhóm đem khu vực khác Thái Dương năng lượng thu tập, sau đó vận chuyển đến Thái Dương lưỡng cực, từ nơi đó thả ra ngoài. Nghịch tụ biến tầng tụ biến sản phẩm là nghịch vật chất. Nghịch vật chất cũng không ổn định, hội trong khoảng thời gian ngắn bạo phát sau đó phóng thích năng lượng. Đây là các khoa học gia đều đã biết sự tình. Từ chất lên mà nói, nghịch tụ biến tầng không hấp thu năng lượng cũng không sinh ra năng lượng. Nó vẻn vẹn xung là một cái năng lượng tạm thời vật dẫn. Lúc trước cũng chính bởi vì vậy, Triệu Hoa Sinh mới nói ra, nghịch tụ biến tầng là một cái lý tưởng Dyson bóng mô hình, lời nói như thế, rất lợi hại hiển nhiên, nếu như tìm kiếm được tồn trữ nghịch vật chất biện pháp. Như vậy Thái Dương năng lượng liền có thể bị thu tập sau đó tiến hành lợi dụng. Cái này sẽ là so năng lượng hóa học ngọn nguồn cao hơn một cái cấp độ kiểu mới nguồn năng lượng. Mà đã như vậy rất tự nhiên liền sẽ đạt được một vấn đề. Cũng chính là, bao trùm cả vầng Thái Dương nghịch tụ biến tầng nghịch tụ biến chỗ sinh ra nghịch vật chất đi nơi. Nào, thay lời khác tới nói, cũng chính là, Thái Dương bức xạ năng lượng giảm xuống. Như vậy giảm xuống năng lượng đi nơi nào? Rất lợi hại hiển nhiên. Căn cứ chất có thể thủ hằng định luật đến xem, những năng lượng kia cũng sẽ không hư không tiêu thất rơi. Như vậy, từ Thái Dương lưỡng cực không ngừng xuất hiện mãnh liệt năng lượng phun trào hiện tượng liên hoàn. Mỹ đáp vấn đề này, rất lợi hại hiển nhiên. Nghịch tụ biến tầng chỗ sinh ra nghịch vật chất bị thể plasma sinh mệnh thể nhóm vận chuyển đến Thái Dương lưỡng cực, sau đó ở nơi đó dẫn bào, dạng này mới đưa Thái Dương dư thừa năng lượng thả ra ngoài, để chúng nó không đến mức đối Thái Dương chỉnh thể hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Mà sở dĩ thể plasma sinh mệnh thể nhóm lựa chọn tại Thái Dương lưỡng cực dẫn bào phóng thích những năng lượng này, các khoa học gia đối với cái này cũng làm ra một số phỏng đoán. Các khoa học gia cho rằng, tại Thái Dương lưỡng cực, lần theo Thái Dương từ trường đường từ lực phương hướng phóng thích những năng lượng này khả năng cùng so sánh càng thêm tiện lợi, cũng càng thêm ổn định, mà địa cầu ở vào Thái Dương hệ hoàng đạo trên mặt. Hoàng đạo mặt tại Thái Dương xích đạo mặt phụ cận, phát sinh ở Thái Dương lưỡng cực mãnh liệt năng lượng bạo phát cũng sẽ không ảnh hưởng tới địa cầu. Giờ phút này, cái này khoa học gia liền căn cứ những này đã biết đồ vật làm ra bản thân suy luận. Căn cứ những này hiện tượng đến xem, ta cho rằng quá chữ nổi minh đối nhân loại chúng ta văn minh chỗ áp dụng trả thù thủ đoạn có khả năng nhất là đại quy mô năng lượng bạo phát, mượn nhờ thái dương thể đối với địa cầu tiến hành công kích, mưu đồ hủy diệt nhân loại chúng ta văn minh. Cụ thể tới nói là cái gì? Nguyên thủ dò hỏi, ta cho rằng, quá chữ nổi minh có thể sẽ tại một lần nữa cấu tạo ra nghịch tụ biến tầng về sau. Không hề đem nghịch tụ biến tầng chỗ sinh ra nghịch vật chất vận chuyển đến thái dương lưỡng cực qua phóng thích rơi, mà chính là sẽ đem nghịch vật chất tụ tập tại thái dương hệ hoàng đạo mặt, chính đối địa cầu phương hướng phóng thích, mà cái này sẽ vì địa cầu mang đến phía dưới mấy cái phương diện ảnh hưởng. Đầu tiên, một, cao năng tia gamma công kích. Nghịch vật chất bạo phát hội phóng thích cực kỳ mãnh liệt tia gamma. Tia gamma hội hư hao địa cầu tầng ozone, trực tiếp chiếu xạ nhân thể, sẽ còn cho người ta thể mang đến không thể nghịch phá hư. Hội dẫn đến đại quy mô ung thư, bệnh bạch huyết, các loại chứng bệnh lưu hành. Có biện pháp nào không phòng ngự? Nguyên thủ mà hỏi, cái này khoa học gia lắc đầu. Không có cách nào phòng ngự, trừ phi nhân loại chúng ta toàn bộ trốn ở che đậy trong cơ thể. Không trực tiếp đối mặt thái dương, ngừng dừng một cái này khoa học gia tiếp tục nói. Tiếp theo, X-quang cùng tia cực tím công kích. X-quang cùng tia cực tím sẽ tạo thành cùng cao năng tia gamma cùng loại hậu quả. Chúng nó đồng dạng có khả năng dẫn phát trên địa cầu cực đại quy mô giống loài diệt tuyệt. Đồng dạng hội đối nhân loại chúng ta tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Cái này một loại phương thức công kích chúng ta đồng dạng không có cách nào phòng thủ, trừ phi chúng ta tránh dưới đất che đậy trong cơ thể. Thứ ba, khả năng trung vi tử chảy công kích. Trung vi tử chảy công kích hội đối với địa cầu, đối nhân loại chúng ta tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng tạm thời không được biết. Nhưng có thể khẳng định, vậy đối với địa cầu chúng ta tới nói nhất định không phải là chuyện tốt. Đồng dạng, nên phương pháp công kích chúng ta cũng không có phòng ngự biện pháp. Đệ tứ, cao năng mang hạt điện tử chảy, cũng tức bão từ trường công kích. Địa cầu từ trường có thể chống cự bão từ trường, nhưng là nếu như bão từ trường quá mãnh liệt, địa cầu như cũ hội chịu ảnh hưởng. Tại dĩ vãng thời điểm, trên thái dương xuất hiện cao năng cấp vùng phát sáng lúc bộc phát sau, trên địa cầu bình thường sẽ xuất hiện vệ tinh bị hao tổn, lưới điện bị hao tổn, tín hiệu truyền vào chịu ảnh hưởng sự kiện. Mà có thể khẳng định, nếu như quá chữ nổi minh áp dụng bão từ trường công kích, bão từ trường cường độ nhất định sẽ so lịch sử chi bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn mãnh liệt. Thậm chí muốn so sao chổi va chạm trong kế hoạch chúng ta chỗ gặp bão từ trường còn muốn mãnh liệt. Mà bão từ trường công kích thấy hiệu quả nhanh, hiệu quả cao, ta cho rằng quá chữ nổi minh không có bất kỳ cái gì lý do từ bỏ sử dụng loại này phương thức công kích. Đồng dạng, đối với loại này công kích, chúng ta như cũ không có bất kỳ cái gì chống cự biện pháp. Cái này khoa học gia có chút trầm thống, nói, cực kỳ cao cường độ bão từ trường công kích hội tước đoạt nhân loại chúng ta văn minh hết thảy khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bởi vì làm tín hiệu quấy nhiễu quá mãnh liệt. Vệ tinh truyền tin, di động thông tấn đem hội chịu ảnh hưởng. Cực đoan nhất tình huống là chúng ta đem đánh mất bất luận cái gì xa đồ tín hiệu truyền vào năng lực. Bão từ trường sẽ còn đối lưới điện thiết bị tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở đây về sau, lưới điện không ổn định cùng trục trặc liên tiếp phát sinh sẽ là một cái thái độ bình thường. Thậm chí ngay cả đồ điện gia dụng cùng công nghiệp điện khí đều hội chịu ảnh hưởng. Cực đoan nhất tình huống là chúng ta đem không cách nào lại sử dụng điện lực, chúng ta sẽ không thể không thoái hóa đến trước kia cơ giới lực, thậm chí cả súc vật kéo, nhân lực thời đại. Ngẫm lại xem, nếu như chúng ta đánh mất hết thảy xa đồ truyền tin thủ đoạn, đánh mất sử dụng điện lực năng lực, như vậy nhân loại chúng ta văn minh lại biến thành cái dạng gì? Không chỉ có như thế, bởi vì các loại xạ tuyến bạo phát, nhân loại xã hội bên trong, ung thư cùng bệnh bạch huyết, cùng các loại kỳ kỳ quái quái bởi vì cơ nhân biến dị mà dẫn đến chứng bệnh sẽ giống như là sinh bệnh một dạng lưu hành. Chúng ta đời sau bên trong chí ít có một nửa lại là dị dạng. Thừa nửa dưới coi như không phải dị dạng, cũng sẽ từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền mắc các loại tiên thiên tính. Vô pháp bị chữa trị chứng bệnh, khỏe mạnh trẻ sơ sinh có lẽ chỉ có một phần ngàn, thậm chí một phần vạn, mà hết thảy này, chúng ta hoàn toàn không có ứng đối năng lực, bởi vì đánh mất điện lực sử dụng tư cách, khoa chúng ta phát triển nghiên cứu dương cũng sẽ bị khóa kín. Chúng ta bao quát chữa bệnh khoa học kỹ thuật ở bên trong sở hữu khoa học kỹ thuật toàn đều không thể lại lấy được đột phá. Nói một cách khác, vậy sẽ là nhân loại chúng ta văn minh tận thế. Cái này khoa học gia trong giọng nói miêu tả một bộ khủng bố tận thế tràng cảnh, mà lớn nhất mấu chốt nhất liền là nhân loại văn minh đối đây hết thảy căn bản không hề ứng đối năng lực. Nhân loại chỉ có thể giống như là nằm tại cái thớt gỗ dê béo đồng dạng, bất đắc dĩ tiếp nhận đồ đao xâm lược. Đây chính là quá chữ nổi minh vốn có khả năng đối với chúng ta áp dụng trả thù thủ đoạn. Cái này khoa học gia buông buông tay, không có cách nào, mặt trời là chúng ta sinh mệnh chi nguyên, mà quá chữ nổi minh khống chế sinh mệnh chi nguyên. Trong quyết đấu, chúng ta thiên nhiên ở vào thế yếu, nguyên thủ không dám tưởng tượng cái này khoa học gia chỗ miêu tả những hình ảnh kia, cái kia thật thật đáng sợ, loại tình cảnh kia đủ để đem bất luận kẻ nào từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đủ để cho bất luận kẻ nào ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyên thủ ngẩng đầu lên, chậm rãi liếc nhìn một vòng phòng họp. Giờ khắc này ở trong phòng họp an vị, không có chỗ nào mà không phải là nhân loại văn minh bên trong tuyệt đối tinh anh. Bọn họ nắm giữ lấy rất phong phú tri thức, có được kiệt xuất nhất tư duy, còn tùy thời có thể lấy điều dùng nhân loại văn minh bên trong nhiều nhất tư nguyên. Thế nhưng là tất cả mọi người tại đối mặt nguyên thủ ánh mắt thời điểm đều lựa chọn tránh. Không có bất kỳ cái gì một người dám cùng nguyên thủ đối mặt. Mỗi người đều vô kế khả thi. Phòng họp 10 phần yên tĩnh, thậm chí có chút tĩnh mịch vị đạo. Không có bất kỳ người nào phản bác vừa rồi tên kia khoa học ra lời nói. Rất lợi hại hiển nhiên, tất cả mọi người ngầm thừa nhận tên kia khoa học gia nói tới ngữ tính chân thực. Nguyên thủ có chút thống khổ ôm lấy đầu mình, trọn vẹn mấy phút, nguyên thủ mới ngẩng đầu lên, nói, ta quyết định, chấp hành tị nạn sở kế hoạch, chúng ta tại sâu dưới lòng đất kiến tạo một tòa thành thị. Mượn nhờ thật dày địa tầng đến phòng ngự quá chữ nổi minh đối với chúng ta công kích. Khoa nghiên bộ, ta cần muốn các ngươi lập tức xuất ra một cái kế hoạch. Ước định kiến tạo lòng đất tị nạn sở cần thiết tư nguyên cùng thời gian. Cùng kỹ càng kiến tạo kế hoạch, lòng đất tị nạn sở là chưa hoàn thành sinh mệnh chi thành phiên bản. Chỉ bất quá sinh mệnh chi thành đã vô pháp ứng đối tiếp xuống càng thêm phức tạp cùng gian nan cục diện, cho nên tị nạn sở kiến tạo bắt buộc phải làm. Chúng ta đem thông qua lòng đất tị nạn sở đến kéo dài nhân loại văn minh huyết mạch, giữ lại nhân loại văn minh hạt giống. Nguyên thủ chậm rãi nói, còn có, ta sẽ đi lại một lần nữa, tự mình đi bái phỏng Triệu Hoa Sinh. Vô luận Triệu Hoa Sinh là có hay không nắm giữ chung kết qua chữ nổi minh biện pháp, tại lúc này nếm thử các loại thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Nhân loại văn minh xem ra Triệu Hoa Sinh đều là duy nhất hy vọng, duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.